Chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Rời Khỏi Tinh Cầu Quy Hồi Vọng Cổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Hứa Thanh đã đạp chân vào gọi là cảnh giới hạ tiên, nhưng hạ tiên của hắn sẽ mạnh hơn rất nhiều so với những người khác bởi vì đủ các loại ưu thế do những cái người có vị cách cao và có quan hệ với Hứa Thanh mang lại. Lần này hắn trở về thì chắc chắn không chỉ có mình hắn cùng với Đại Sư Huynh mà còn có một số gọi là đồng đội đã cùng hắn chiến đấu ở trong đệ tứ tinh cầu như là đám người tinh hoàn tử. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem lần trở về này hoành tráng cỡ nào. Hứa Thanh cùng với Bách Đại Sư một đường tiến bước đi trong tinh không, đi trong dòng thời gian. Thân ảnh của bọn họ, tu sĩ tầm thường không thể cảm nhận, duy chỉ có hạ tiên mới có thể mơ hồ cảm ứng một hai. Mà trên đường đi này, bọn họ cũng đã trò chuyện rất nhiều. Những chuyện cũ năm xưa, những câu chuyện hiện tại, những cái hình tượng tưởng tượng về tương lai. Cho đến khi, cùng với Hứa Thanh đi đến bờ rìa của đệ tứ tinh cầu, Bách Đại Sư mới rời đi. Trước khi rời đi, vị lão sư đầu tiên của Hứa Thanh này đã cho hắn hai món đồ vật. Thứ nhất là một hạt giống. Hứa Thanh, ngươi hồi về vọng cổ, sau đó, nếu như Trần Phi Nguyên cùng với Đỉnh Ngọc vẫn còn, thì liền hỏi bọn họ một câu là có nguyện ý đến chỗ ta hay không. Nếu muốn thì người giúp bọn họ gieo xuống hạt giống này. Ngày hoa nở là bọn họ có thể theo sự dẫn dắt của hương hoa mà đến trước mặt ta. Nếu họ đã qua đời thì sao? Hứa Thanh khẽ nói. Nếu đã qua đời, người đem hạt giống này gieo trước mộ bia của bọn họ. Bách Đại Sư âm thanh khàn khàn. Mà món đồ vật thứ hai ông tặng cho Hứa Thanh là một chiếc đèn lồng. Khung của vật này được làm từ một loại bùn đất đặc biệt, nung mà thành. Trên đó ẩn ước có những đường vân kỳ dị, tựa như là thiên nhiên sinh thành, mà lại giống như ẩn chứa những phủ văn cổ xưa, lưu chuyển lực lượng thần bí. Chất liệu nhìn rất giống với cái ấm thuốc của Bách Đại Sư. Về phần chụp đèn thì được dệt bằng một loại tơ linh bí ẩn, ánh lên những cái vầng sáng bảy màu nhàn nhạt. Ở giữa ánh sáng lưu chuyển như mộng như ảo, phảng phất như đem những màu sắc rực rỡ của chư thiên vạn giới đều hội tụ vào đây. Mà cách những sợi tơ linh kia giao nhau cực kỳ tinh diệu lại cấu thành một bức tranh thần bí ẩn hiện, khi thể hiện ra tiên sơn thắng cảnh, mây nước lượn lờ, khi lại hiện ra tinh hà mênh mông, tinh cầu rực rỡ, phảng phất như bản thân cái chụp đèn này từng là vũ trụ thu nhỏ, ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Mà kỳ dị nhất thì phải kể đến tim đèn ở bên trong chiếc đèn lồng. Đó lại là một con mắt. Dù đã trải qua quá trình luyện chế, nhưng vẫn còn giữ được thần vận, toát ra một vẻ uy nghiêm và thần bí, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Còn những tia máu ở trên nhãn cầu thì tản ra sát khí khủng bố vô tận. Dường như chỉ cần một ánh mắt liền có thể khiến cho vạn vật trên thế gian phải run rẩy. Theo như là của Bách Đại Sư thì con mắt trong đèn lồng này nó đến từ vị thần tôn của đệ ngũ tinh cầu năm xưa. Mà chiếc đèn lồng này, sau khi được Bách Đại Sư tự mình luyện chế bằng phương pháp thảo mộc đặc thù, nó có thể giữ lại một tia thần quyền của cái vị thần tôn đó. Thần tôn của đệ ngũ tinh cầu năm xưa, thần quyền quán là thương. Cái gọi là thương đó là quá trình vạn vật từ trật tự đến hỗn loạn, mà khi ở thời kỳ toàn thịnh, hắn có thể dùng cách tăng giảm để thay đổi toàn bộ vật chất. Phương pháp luyện chế chiếc đèn lồng này là một loại vận dụng của ta đối với thảo mộc chi đạo. Ngươi thân là đệ tử của ta, phương pháp này ta cũng truyền thụ cho ngươi, mong ngươi sau khi là khám phá thêm cũng có thể luyện chế ra như vậy. Bách Đại Sư nói xong rời đi. Ông ta đã ở bên ngoài khe nứt, nơi mà lão thần tôn từng ở, chờ đợi Hứa Thanh tới 7 năm, nay tâm nguyện đã hoàn thành. Mà trong tinh không, Hứa Thanh đứng ở giữa của đệ tứ tinh cầu, nhìn theo bóng lưng của Bách Đại Sư rời đi, cùng kính bái xuống một bái. Rất lâu sau, hắn mới nhìn về chiếc đèn lồng trước mặt. Chiếc đèn lồng này trôi nổi trong tinh không, khẽ lay động, dẫn đến từng trận gió hư vô. Trong gió ẩn ước mang theo tiên âm thanh thoát, khiến người ta nghe xong không khỏi đắm chìm vào trong đó. Nhưng mà nghe lâu, sẽ phát hiện ra ở trong tiên âm này còn ẩn chứa lời thì thầm của thần linh. Nghe tiếng thì thầm, hồi lâu Hứa Thanh thu hồi chiếc đèn lồng lại, xoay người đối diện với toàn bộ đệ tứ tinh cầu. Trên mặt hắn chậm rãi lộ ra nụ cười. Cùng với nụ cười quán xuất hiện là tiếng cười sảng khoái vọng lại từ đệ tứ tinh cầu. Tiếng cười này rơi vào trong hư vô, hiện ra thành những vòng cung, tạo thành một mặt gương hư ảo tràn đầy ánh sáng. Từ trong tấm gương đó, thân ảnh của Mịch Minh tiên chủ cùng với đạo lữ quán hiện ra. Hà đệ, ta biết là ngươi muốn về nhà rồi. Đệ cửu tinh cầu của ngươi thì ta không dám đi. Có thể nói là ngoại trừ mấy vị thần tôn bản địa của đệ cửu tinh cầu các ngươi ra, thì những cấp độ thần chủ và thần tôn của các tinh cầu khác đều không dám tới. Đặc biệt là vị thượng hoàng kia không lâu lúc trước còn thức tỉnh lại nhìn qua. Cho nên chuyến đi này của ngươi ta không thể đích thân ra tay tương trợ được. Hứa Thành gật đầu, điểm này thì hắn ở những năm gần đây đã dần hiểu rõ, đặc biệt hiện giờ bản thân đã là hạ tiên, hắn lại càng cảm nhận sâu sắc hơn về điều này. Hiểu rõ được, dù có là tiên tôn thì năm xưa cũng chỉ dám xuất hiện ở ngoại hải, hơn nữa còn phải nằm trong bụng một con cá và lợi dụng sức mạnh của kim thử. Cho dù là vậy thì cũng không dám dừng lại ở đó quá lâu, chỉ ở đó trong một thời gian ngắn rồi lại phải lựa chọn rời đi. Bất quá tuy ta không thể đến, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn quà cho ngươi. Mịch Minh cười tươi giơ tay lên, lập tức tấm gương nơi mà hắn ở thu nhỏ lại, hóa thành một mảnh kính bay thẳng về phía Hứa Thanh. Đây là hiến luật của ta. Năm xưa ngươi từng đóng vai thân phận của ta, tuy lúc đó hiến của ta là phong ấn, nhưng ngươi lúc đó cũng có thể cảm nhận được hiến gương chân chính của ta, cho nên mượn ngươi sử dụng thì hẳn là không có gì trở ngại. Ngoài ra thì ngươi tự mình trở về, ta chung quy không thể yên tâm được, cho nên đem thủ hạ của ngươi đều mang đến đây. Trong lúc nói chuyện, Mịch Minh lần nữa vung tay lên, lập tức tinh không vặn vẹo. Sau một khắc, Tinh Hoàn Tử, Chu Chính Lập, Tà Linh Tử, Lý Mộng Thổ, Viễn Sơn Tố và những người khác lần lượt xuất hiện. Thiên Quân Tịch Dị mặt mày ủ rũ cũng xuất hiện ở bên trong, tổng cộng là 11 người. Vào khoảnh khắc hiện thân, âm thanh của Mịch Minh tựa như pháp chỉ vang lên trong tâm thần của bọn họ. Mệnh cho các ngươi đi theo Cực Thanh Chân Quân 3.000 năm sinh tử thủ hộ. Sau 3.000 năm trở về, các ngươi sẽ được liệt vào hàng tiên ban. Lời này vừa nói ra, Chu Chính Lập và Tinh Hoàn Tử còn đỡ, bởi vì hai người bọn họ, một người thì không quan tâm việc có thể thành tiên hay không, cho rằng chỉ cần đi theo Hứa Thanh, tương lai sẽ thu được càng nhiều lợi ích. Người còn lại thì cho rằng có thể nhờ vào bản thân để tấn thăng, cho nên suy nghĩ tuy rằng khác nhau, nhưng thần thái lại là tương tự. Thế còn những người khác, hoàn toàn là động dung. Cái gọi là lực liệt và hàng tiên ban thì đó là ban cho cơ hội, cơ duyên trở thành hạ tiên. Đối với bọn họ mà nói, đó là đại tạo hóa. Dù sao thì đâu phải ai cũng giống như Hứa Thanh được, có thể tự mình bước vào cảnh giới hạ tiên. Cho nên sau một khắc mọi người đều cung kính khom người, tuân theo pháp chủ của tiên chủ. Sau đó, đám thủ hạ này của Hứa Thanh theo bản năng lại nhìn về phía Hứa Thanh, cảm nhận tu vi của hắn, cảm nhận được khí tức mênh mông, bọn họ tự nhiên hiểu rõ. Hứa Thành đã là hạ tiên. Hơn nữa, sau khi so sánh với những hạ tiên mà bọn họ đã thấy ở trong lòng, thì đều cảm nhận được sự khác biệt. Hứa Thành, trên người quán có tiên chủ chi uy, Tinh Hoàn Tử trong lòng chấn động, mà giờ khắc này ánh mắt Mịch Minh cũng rơi trên người Hứa Thành, mỉm cười không nói gì thêm. Nhìn vào mảnh kính trước mặt, trong lòng Hứa Thành dâng lên một sự ấm áp, hồi ức lại những cảnh tượng từ trước đến nay, cuối cùng Hứa Thành hướng về phía Mịch Minh, bái xuống một cái thật sâu. Nụ cười trên mặt Mịch Minh càng thêm ôn hòa, Linh Phượng Tiên Tử bên cạnh cũng khẽ cười nói, Hứa Thanh, chúc ngươi mọi sự an lành. Trong nụ cười này, trong lời chúc này, thân ảnh của hai người biến mất, mà khoảnh khắc bọn họ tan biến đi, thì một đạo lưu quang từ trong hư vô bị Mịch Minh ném ra, dư âm mang theo một tia trêu chọc vang vọng khắp bốn phương. Đúng rồi, thần nữ đã hứa với ngươi, bắt được ba người, đều ở bên trong. Đó là một viên châu, bên trong có thể thấy ba vị thần nữ đang ngủ say. Thần sắc của Hứa Thanh nhìn vào cổ quái, giơ tay thu lại. Sướng à? Mà một màn này rơi vào trong mắt Tinh Hoàn Tử và những người khác chung quanh. Những người khác thì không sao, nhưng Chu Chính Lập có chút suy tư, trong lòng lẩm bẩm. Thiếu chủ lại thích kiểu này sao? Không đợi Chu Chính Lập suy nghĩ sâu xa thêm, Hứa Thanh đã giơ tay, hướng về đệ ngũ tinh cầu hạ xuống. Trong nháy mắt hiến luật của hắn ba động, ở giữa tinh không cuồn cuộn, một tòa tinh tháp thanh đồng hiện ra. Chính là tòa tháp mà hắn đã cưỡi khi mà vượt qua Nguyên Thủy Hải lúc trước. Ở trên tháp còn có Thánh Thiên Thần Đằng quấn quanh, hiện giờ đã sớm thức tỉnh, ở bên ngoài tháp du tẩu, hướng về phía Hứa Thanh tản ra từng trận cảm giác thân thiết. Về nhà, Hứa Thanh đang muốn bước đi, nhưng sau một khắc bước chân khựng lại, một cái bong bóng khổng lồ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong mảnh tinh không này, bao trùm vũ trụ, ngăn cách tất cả. Thế là trong lúc Tinh Hoàn Tử và những người khác không hề hay biết, ở trong tinh không phương xa có một ông lão mặc áo cỏ đi tới. Ông lão ăn mặc hết sức giản dị, áo dài được đan bằng vải thô, trên vai có một con kim thử đang lười biếng nằm sấp ở đó. Nhìn thấy người này, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, gặp qua tiên tôn. Người đến chính là tiên tôn của đệ ngũ tinh cầu. Ông ta tới trước mặt Hứa Thanh, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, ho khan một tiếng. Tiểu tử, đã lâu không gặp. Hứa Thanh không nói gì cả. Đối phương từng bước một lấy mình làm quân cờ. Tuy rằng trong quá trình này bản thân cũng thu được lợi ích, nhưng mà xét về tổng thể thì cũng chỉ là giao dịch mà thôi. Tự nhiên là không có gì để mà hàn huyên cả. Tiên tôn cũng là hiểu rõ điểm này, thế là cười cười, sau đó giơ tay, lấy ra một cái đỉnh nhỏ bằng thanh đồng. Vật này ẩn chứa một kích toàn lực của ta, coi như tặng cho ngươi để hộ thân. Cuối cùng, trước khi ngươi rời đi, ta có một tin tức muốn nói cho ngươi biết. Đệ cửu tinh cầu vì Thượng Hoàng thức tỉnh vào 7 năm trước khiến cho quỹ tích vận mệnh của đại lục vọng cổ đã xuất hiện sai lệch, cho nên ngươi tốt nhất phải nhanh chóng trở về. Hứa Thành nghe vậy, ánh mắt ngưng động lại. Hắn không hề do dự, thân thể nhoáng lên, khoảnh khắc xuất hiện trước tháp thanh đồng, vung tay áo, đem tinh hoàn tử và những người khác cuốn vào trong tháp. Sau đó thanh đồng tháp âm mầm rung lên. Hư vô phía dưới nó vặn vẹo, xuất hiện một xoáy nước khổng lồ. Từng trận khí tức của nguyên thủy hải từ bên trong tràn ra, tràn ngập bốn phía. Mỗi một tinh cầu ở đây đều có một nguyên thủy hải, mà nguyên thủy hải giữa 36 tinh cầu thượng hành. Ở phía trên chính là con đường kết nối trực tiếp nhất. Giờ khắc này, theo sự xuất hiện của nguyên thủy hải, thanh đồng tháp ánh sáng lấp lánh, bên trong bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Đó là sức mạnh hiến luật của Hứa Thanh. Dưới tác dụng của Duy, thanh đồng tháp đột ngột chìm xuống rơi vào nguyên thủy hải. Ở trong xoáy nước của sóng biển, nó biến mất không thấy. Sau đó nguyên thủy hải cũng tan đi, tất cả khôi phục nguyên dạng, phảng phất như biển này chưa từng xuất hiện. Duy chỉ có từng trận khí tức còn sót lại của ngoại hải, khuếch tán ở trong tinh không này, nhưng càng ngày càng nhạt. Ở trong tinh không, tiên tôn nhìn tất cả những thứ này, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía đệ cửu tinh cầu. Hồi lâu sau, lão khẽ lẩm bẩm. Ta vẫn luôn luôn không hiểu, Thượng Hoàng vì sao lại phải dừng lại ở đệ cửu tinh cầu, dừng lại ở cái mảnh đại lục nhỏ bé, từng có tên là Hoàng Thiên, nay được gọi là Vọng Cổ kia. Hắn đang tìm kiếm cái gì, hay là đang chờ đợi cái gì? Hắn là đi về phía cái chết, hay là đang nghênh đón tân sinh? Tiên tôn lắc đầu xoay người, thân hình tiêu tán, Duy chỉ có tâm niệm của lão vẫn còn ba động. Rốn của thần minh thực sự là con đường duy nhất để siêu thoát hay sao? Vậy thì từ xưa đến nay, có thực sự có thần linh nào từ rốn của thần minh mà thành công thực sự hay không? Chi ngoại rốt cuộc đang chờ đợi chúng ta là điều gì? Ở đại lục Vọng Cổ, một vùng đất hoang tàn, những cơn gió khô khốc nơi đây không phải thổi vào từ biển cả, mà là do thiên địa áp bách sinh ra, hình thành tại các khu vực khác nhau. Chúng mỗi lúc một dữ dội, cuộn xoáy va chạm, lan khắp cả đại lục. Nơi gió đi qua, vang vọng những tiếng rên rỉ như một khúc ca bi thương của tang lễ. Những dãy núi hùng vĩ chìm trong gió, tựa như những con cổ long đang ngủ say, trên lưng đã không còn vảy xanh, mà phủ bởi những lớp đá nâu, sắp xếp chồng chất lên nhau. Cỏ cây đã không còn thích hợp để sinh trưởng, chỉ có những luồng hỏa diễm tàn lụi rỉ ra từ các khe núi, đốt cháy dãy núi như những cái xác chết đang bị thiêu. Hiện tại đã là năm thứ 31 theo lịch ly hạ của nhân tộc. Đã 27 năm kể từ ngày chấp kiếm đại đế vung kiếm lên trời cao. 27 năm trôi qua, vọng cổ lao đao, chật vật, âm thanh ầm mầm không ngừng vọng ra từ thiên mạc, như những tiếng đếm ngược đè nặng lên vạn tộc nơi đại lục vọng cổ, như tiếng gọi của tử vong vậy. Giữa âm thanh ấy, vạn tộc đều bình đẳng trước cái chết. Nỗi tuyệt vọng không chỉ tràn ngập trong thiên địa, mà nó còn âm ỉ, lớn dần trong lòng chúng sinh suốt 27 năm qua. Vì vậy, sương giá chưa đến, nhưng thiên địa sớm đã mang theo sát cơ. Toàn bộ vọng cổ đã hóa thành một vùng đất, núi non như xác chết, cỏ cây khô héo, dị chất thì ngày càng nồng đậm. Bầu trời bị mây chỉ dày xéo, xé rách rồi dính liền với nhau. Đôi khi ánh dương đỏ rực, rọi qua kẽ mây. Nhưng ánh sáng đó chiếu xuống mặt đất nứt nẻ, chỉ còn lại là những mảng loang lổ như những vết sẹo chằng chịt. Muốn sống sót bây giờ càng lúc càng khó, ngay cả những vùng bồng nguyên phương Bắc của vọng cổ, nơi xưa này vắng bóng nhân ảnh thì cũng thường vang lên những tiếng động trầm đục, những tảng băng kỳ ảo đã từng bất diệt vạn năm, nay nứt vỡ ra thành từng mảng trong những năm qua. Những mảnh băng vỡ mang theo tiếng kêu bi thương, bị phong ấn từ viễn cổ, theo gió lạnh mà cuốn khắp bốn phương, ép những đám cỏ hoang vàng úa thành những cái xác khô dán chặt xuống mặt đất. Phương Nam lại càng tuyệt vọng hơn, Những cuộc chiến giữa các tộc vì tài nguyên mà liên tục diễn ra. Trong tiếng đếm ngược của tử vong, tài nguyên càng nhiều, khuyết thiếu, cống phẩm càng tốt. Đây chính là hy vọng sống còn của từng cái tộc quần. Cũng là chiếu chỉ được truyền xuống từ thánh địa bên ngoài thiên không của 7 năm trước. Khi chúng ta giáng lâm, 5 tộc có cống phẩm nhiều nhất sẽ không bị diệt. Vì vậy mà chiến tranh càng lúc càng thường xuyên, cho đến 1 năm trước, khi thiên mạc xuất hiện biến động, chiến tranh mới dần giảm bớt. Chỉ còn những chiến trường phủ đầy xác chết, máu đen đã khô nứt thành chứng tích hỗn loạn. Lúc này, gió từ phương xa thổi qua chiến trường, nhưng không thể cuốn đi mùi máu tanh đã ngấm xuống nơi này, chỉ có thể thổi bay những cái dải vải bạc màu quấn trên những chuôi kiếm gãy là phất phơ trong gió, phát ra những tiếng rên rỉ, hấp hối, trở thành một phần của tiếng gió. Toàn bộ đại lục vọng cổ chìm trong sự đè nén. Cấm hải cũng vậy. Những con sóng từng cuồn cuộn nay đã đông thành những bức tường nước đen xịt. Toàn bộ cấm hải đã hóa thành biển băng. Đôi khi lớp băng nứt vỡ, từng có người nối các hoa văn dạn nứt ấy lại, phát hiện ra đó chính là một bức đồ tiên tri về sự sụp đổ của đại lục vọng cổ đang dần được hoàn thiện. Có lẽ đó là lời cảnh báo mà anh linh của chấp kiếm đại đế để lại cho vọng cổ. Và hôm nay, nét cuối cùng của bức đồ sụp đổ vọng cổ ấy ở trong những tiếng răng rắc từ sâu trong lớp băng đang dần được hoàn thành. Trong quá trình đó, tiếng sông băng dạn vỡ ngày càng vang dội, tựa như tiếng tim đập của vạn tộc vọng cổ lúc này, đang ngày càng gấp gáp, vang vọng khắp nơi, bao gồm cả Phong Hải Quận. Tại Phong Hải Quận, toàn bộ lực lượng của Thánh Lan Đại Vực và Hắc Linh Đại Vực đều tập trung tại đây. Trong đó có Thất Huyết Đồng, có những người quen cũ của Hứa Thanh, có những kẻ sùng bái hắn đến từ Hắc Thiên Tộc. Tuy từng người đều kiệt quệ tinh thần, sống sót khó nhọc suốt 27 năm trời, nhưng hiện tại ai nấy đều mang nét mặt cứng rắn, kiêng nghị và mang theo ý chí quyết tử. Ngô Kiếm Vu, Khổng Tường Long, Trương Tam đều có mặt trong đó. Tất cả lực lượng Phong Hải Quận dưới sự chỉ huy của Diêu Hầu, gian chậm, tập trung toàn lực ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Còn có thần linh chi thể của Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng ở trong tiên cung dưới lòng đất Phong Hải Quận, cùng với Tử Huyền đã mở mắt trong phượng điện sau lưng. Không chỉ Phong Hải Quận như vậy, mà tại Tế Nguyệt Đại Vực, tiếng tim đập dồn dập cũng vang lên mạnh mẽ. Thế tử, Cửu Gia Gia, Bát Gia Gia, Tam Nãi Nãi cùng với những người khác đang đứng trước tiệm thuốc ở dãy núi Khổ Sinh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với sắc mặt nghiêm trọng. Sau lưng họ có Linh Nhi đứng đó, nay nàng đã trưởng thành, vóc dáng cao giáo yểu điệu, bên cạnh còn có hình ảnh long xà quấn quanh, thần sắc kiên định. Toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực đều đang dao động, đó là dấu hiệu bảo vật của Nghịch Nguyệt Điện do Ngũ Nãi Nãi trưởng quản đang vận chuyển toàn lực. Và cảnh tượng tương tự diễn ra khắp đại lục vọng cổ. Tận sâu trong Tây Mạc, ở tại Minh Cốt Tộc trong tổ điện, trên ngai vàng xếp hàng triệu bộ dị cốt, vị vương đời này của tộc đang chăm chú nhìn vào tấm gương bằng xương trong tay. Bề mặt gương này không phản chiếu khuôn mặt của y, mà là bầu trời vọng cổ đang bị biến đổi sắc màu. Ở tại Minh Ly Đại Vực phía đông của vọng cổ, tộc đàn mạnh nhất nơi đây là Thiên Tiết Tộc. Các cái tổ mẫu của họ đang điên cuồng co rút mình mẩy. Những cái kén khổng lồ bên ngoài phủ đầy hoa văn như con mắt, giờ này từng con mắt đều rỉ ra những chất mủ màu lục u ám. Trong cái tổ mẫu lớn nhất, mẫu trùng của tộc này đang ngồi xếp bằng ở giữa tổ, 12 cái xúc tu co giật không ngừng, trong đó 3 chiếc đã đứt lìa, đầu xúc tu vẫn nhỏ những giọt dịch thể nhầy nhụa. Y đang cố gắng suy tính con đường sống cho tộc quần trong tương lai. Còn tộc Đồ Linh ở phương Nam là tộc quần phát triển nhanh chóng trong những năm qua nhờ nuốt chửng các tiểu tộc, lấy tổ tiên làm biểu tượng để thờ phụng. Chỉ là lúc này, trên quảng trường tượng trưng cho tín ngưỡng của bọn họ, 12 cái cột biểu tượng thì đã có 9 cái sụp đổ. Tộc trưởng của bọn họ thì 4 mắt đều rỉ máu, vẻ mặt dữ tợn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mà rơi vào trạng thái điên cuồng. Ngoại trừ những tộc có thần linh chấn giữ, thì các tộc khác lúc này đều là như vậy, đều đang nghiêm túc chuẩn bị. Ở trong bầu không khí căng thẳng ấy, dưới sự đè nén tuyệt vọng, ẩn chứa trong cay đắng là nỗi sợ hãi về tương lai, nhưng lại không thể không đối mặt. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đặc biệt là nhân tộc. Trung tâm vọng cổ, đại vực của nhân tộc, ở trên Tê Ngô Đài, nơi hoàng đô, nữ đế đang đứng đó sừng sững. Nàng vận long bào màu hoàng kim, đầu đội vương miện nhân hoàng. 12 giải, lưu tô vàng rực, treo trước mặt, lúc này bất động trong gió, tựa như trái tim kiên cường bất khuất của nàng. Cứ mỗi một giải lưu tô là ngọc tủy phượng, được luyện chế ra từ thần hỏa. Một mặt nó phản chiếu khiến cho huyết sắc thần văn nơi mi tâm của Ly Hạ nữ đế càng thêm yêu dị. Mặt khác nó lại phản chiếu cái màn tuyết đen trải dài vạn dặm bên ngoài hoàng đô lúc này. Nói chính xác hơn thì đó không phải là tuyết, mà là mảnh vỡ của kiếm khí, tàn dư của thiên mạc kiếm khí bảo vệ vọng cổ suốt 27 năm qua đã vỡ vụn và rơi xuống trần thế. Chúng rơi trên mặt đất, phủ lên núi non, rơi xuống sông suối, phát ra những âm thanh vụn vặt nhưng đầy bất lực. Trong âm thanh ấy, phía sau nữ đế có người bước nhanh tới. Cả đến là một gã thanh niên, thân mặc long bào bốn vuốt, tóc dài buông xõa, thân hình gầy gò nhưng lại linh hoạt và nhanh nhẹn, chính là Ninh Viêm. Hắn đã không còn là thiếu niên mập mạp từng bị Trần Nhị Ngưu vác ra làm vũ khí năm xưa. Hiện tại Ninh Viêm đã trưởng thành, không chỉ thân sắc cứng cỏi mà toàn thân còn toát ra khí độ uy nghiêm của bậc thái tử. Lúc này tiến tới, hắn đứng sau lưng nữ đế, đưa mắt nhìn thiên địa bên ngoài hoàng đô. Sau một lúc, ánh mắt dừng lại nơi bóng lưng của nữ đế, trầm giọng lên tiếng. Mẫu thượng, sứ giả mà chúng ta phái đến Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đã bị trục xuất. Bọn họ tuyên bố trong những ngày tới sẽ phong tộc không ra ngoài, đồng thời cấm ngoại nhân tiến nhập vào. Họ tuyên bố sẽ không tham dự vào cuộc chiến giữa chúng ta và Thánh Địa. Không chỉ Viêm Nguyệt tộc như vậy, mà Bắc Mệnh Vương tộc của phương Bắc, Xích Địa Đại La tộc của phương Tây, U Minh Nguyên Hải tộc của phương Nam, cùng với Thần Lâm tộc ở trung tâm Vọng Cổ, đều đã phong tỏa lãnh địa, cô lập với bên ngoài. Toàn bộ các tộc quần tế thần ở Vọng Cổ đều hành động như vậy. Ninh Viêm trầm giọng nói. Nữ đế trầm mặc, việc này nàng đã sớm lường trước được. Chẳng qua là phía Ninh Viêm không cam lòng cho nên mới phái sứ giả đến Viêm Nguyệt tộc một lần. Thần linh vốn lạnh lùng, ở vào những thời khắc như thế này. Chọn đứng ngoài quan sát thì thường thường cũng phù hợp với tâm cơ của thần tộc. Nữ đế ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Toàn bộ thiên mạc lúc này đang cuộn trào, hình thành một xoáy nước khổng lồ. Phạm vi của xoáy nước rộng lớn kinh tâm động phách. Theo vòng xoáy dữ dội, tựa như bầu trời bị móc đi một trái nhãn cầu, đang chảy xuống từng giọt lệ máu đục ngầu. Chính là những mảnh vỡ của kiếm khí, ngày mặc dày đặc hơn. Và trung tâm xoáy nước đó chỉ có những người đạt tới cảnh giới thần đài hoặc là chuẩn tiên, vốn chưa từng xuất hiện trong vạn năm qua trong giới tu sĩ mới có thể nhìn thấy. Nơi sâu thẳm của xoáy nước tồn tại một vết thương, máu tươi không ngừng rạn nứt. Năm đó, một kiếm của Chấp Kiếm Đại Đế đã dựng nên thiên mạc, kiếm khí che khuất cửu thiên. Đáng lẽ là có thể giúp Vọng Cổ kéo dài thêm nửa giáp tử để ngăn cản cổ tiên và thánh địa giáng lâm. Nhưng hiện tại sự sụp đổ ấy từ 7 năm trước đã bắt đầu tăng tốc và giờ đây gần đạt đến hồi kết. Nó sớm hơn 3 năm. Mơ hồ, ánh mắt của nữ đế xuyên qua khe nứt, có thể thấy bên ngoài thiên mạc kiếm khí kia, từng tòa thánh địa nguy nga sừng sững, cùng với những cái bóng người tu sĩ ở trong các thánh địa bước ra. Trong số đó có vài kẻ chính là chuẩn tiên. Chuẩn tiên cuối cùng của Vọng Cổ chính là Chấp Kiếm. Thế nhưng thánh địa, truyền thừa chưa từng đoạn tuyệt. Và phía sau các thánh địa ấy, nữ đế còn nhìn thấy một thân ảnh hùng vĩ, chính là Cổ Tiên, kẻ đã mang đến 27 năm ác lực vô biên vô tận cho vạn tộc của Vọng Cổ. Chỉ cần liếc qua khe nứt, tâm thần của nữ đế theo bản năng dấy lên sóng lớn, nàng có thể cảm nhận sự khủng bố đến cực điểm của đối phương. Dù thần quyền của nàng rất đặc thù, nhưng ở dưới khí tức từ kẻ đó tỏa ra thì lại nhỏ bé đến thực sự không đáng nhắc tới. Tựa như chuẩn tiên thì sao có thể đối kháng với hạ tiên? Vì vậy nàng có thể tưởng tượng ra kết cục, khoảnh khắc thiên mạc kiếm khí hoàn toàn tan vỡ cũng chính là lúc đại kiếp giáng lâm Vọng Cổ. Trừ phi hiến tế. Bàn tay của nữ đế chống vào cái lan can ngọc thạch ở trước mặt, nàng xoay người ánh mắt liếc nhìn về phía phương Nam, ở khu vực Nam Hoàng Châu. Nam Hoàng Châu, sâu trong hoàng cấm, cùng với tiếng kêu rúc vang trời động đất, thân ảnh của Nam Hoàng bay vút lên, sải cánh giữa thiên không, cuốn theo thiên phong cuồn cuộn. Thân thể khổng lồ của nó mang theo uy áp lao về phía cảng khẩu của Thất Huyết Đồng, chớp mắt áp sát rồi lượn vòng trên không trung. Trên lưng của Nam Hoàng, nhị sư tỷ của Hứa Thành lúc này vẻ mặt tràn đầy lo lắng, ngóng nhìn về nơi mà sư tôn đang bía quan ở trong tông môn. Sư tôn vẫn chưa xuất quan, nhưng năm qua tâm nàng ngày càng nặng trĩu. Điều đó mỗi khi Hoàng Nham nhìn thấy, trong lòng tràn ngập âu lo. Lúc này hắn chuẩn âm an ủi, nhưng nhị sư tỷ chỉ lắc đầu, đắng chát nói: "Sao ta có thể không lo cho được? Đại sư huynh thì mất tích, trước khi đi chỉ để lại tin báo rằng đã đến nơi mà Hoàng Thiên từng hiện thân, đến nay không rõ tung tích. Nhị sư huynh đến Quỷ Đế Sơn nhiều năm, tuy khí tức vẫn còn, nhưng không thể đánh thức. Tiểu sư đệ càng không rõ tung tích, ngay cả hướng đi quán cũng không biết, sống chết khó liệu." Thất huyết đồng hiện giờ, đệ thất phong chỉ còn lại một mình ta. Mà nay, hạo kiếp thánh địa sắp giáng lâm. Bên phía sư tôn, ta đã nhìn ra được ý chí quyết tử. Hoàng Nham trầm mặc, một lúc sau định mở miệng, thì trong khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn đại biến ngẩng đầu lên, bởi vì bầu trời kịch biến. Một âm thanh chấn động, toàn bộ đại lục vọng cổ, tiếng ầm ầm vang trời, từ thiên mạc bùng nổ, cuồn cuộn như là sóng lớn, núi đổ, nó ập xuống đại lục, hủy diệt hết thảy, trời sụp. Khoảnh khắc này, khi mà ngẩng đầu nhìn lên thiên mạc, vạn tộc chúng sinh bất kể nơi đâu đều thấy vô số những tia sét màu tím màu đen như mạng nhện lan rộng trên vòm trời. Chúng đi đến đâu thì xé toạc hư không đến đó, mỗi khe nứt đều rỉ máu đen nhỏ xuống nhân gian, đồng thời vang lên những tiếng giòn giã. Theo sau tiếng ầm ầm khiến toàn bộ đại lục vọng cổ chấn động, xuyên qua tầng mây mà đến. Âm thanh ấy trong lòng của vạn tộc chẳng khác gì là tiếng chuông tang. Thiên mạc kiếm khí bảo vệ đại lục vọng cổ suốt 27 năm, giờ phút này đã sụp đổ, hóa thành ức vạn luồng phong tỏa giáng xuống đại địa. Luồng gió này có trọng lượng, còn ẩn chứa lực lượng đến từ thánh địa nơi thiên ngoại. Lực lượng đó không phải chúa tể, mà là chuẩn tiên, hơn nữa còn là chuẩn tiên đỉnh phong. Đáng sợ hơn, trong sức mạnh ấy còn ẩn chứa một tia uy của hiến pháp. Tuy rằng rất nhỏ, không thể so với hiến pháp của chấp kiếm đại đế lúc toàn thịnh, nhưng hiện tại thì chấp kiếm đại đế đã vẫn lạc, kiếm khí của lão đã hoàn toàn tiêu tan. Vì vậy, đối với đại lục vọng cổ mà nói, chỉ một chút hiến pháp từ lực lượng thiên ngoại ấy cũng đủ để chấn động vạn giới. Hiến pháp ấy là đá. Vì vậy, dưới sự gia trì của hiến pháp này, những kiếm khí vỡ vụn tựa như vô số thiên thạch bốc cháy, lao xuống khiến cho thiên địa biến sắc. Đại địa rung chuyển trăm ngàn thương tích, giống như một mảnh vải bị người khổng lồ xé rách tan tành. Địa, bại, phong hải quận, từng mảng đại địa sụt lún, từng dãy núi gãy ngang. Nam Hoàng Châu thì hoàng cấm bốc cháy, hỏa diễm thẳng lên thiên khung, thiêu đốt không trung 10 vạn trượng, thành hồng lưu như thủy tinh. Ở cấm hải phương xa, truyền đến tiếng rên rỉ của cự linh biển sâu. Biển băng sụp đổ trong khoảnh khắc, sau đó sôi trào bốc hơi, để lộ ra số tế đàn cổ xưa dưới đáy biển, chưa từng hiện thế suốt bao nhiêu năm. Những lời cầu nguyện khảm bằng san hô, bằng ngọc trai, bằng xương cốt bị tan chảy, hóa thành độc bọt ăn mòn các tộc sinh linh đang tháo chạy. Một số tộc ở dưới biển không kịp trốn thoát, liền bị lực lượng thiên ngoại ăn mòn thành tro bụi. Tế Nguyệt Đại Vực cũng xuất hiện dị biến kinh người, kinh đô nhân tộc cũng là như vậy. Trong ngoài kinh thành giống như sáp bị nung chảy, vặn vẹo, toàn bộ thành trì bốc khói xanh, tất cả kiến trúc rỉ ra thứ chất lỏng đen hôi thối từ trong những khe nứt. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì còn có thể chịu đựng được, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một âm thanh trầm tĩnh vang lên từ thiên ngoại, liền khiến cho biến cố lớn hơn giáng xuống. Có những thiền đạo không nên tồn tại. Lời vừa dứt thì bầu trời vọng cổ xuất hiện từng đạo thiên đạo, chúng rên rỉ phẫn nộ rồi rơi rụng xuống. Những thiên đạo ấy là do tu sĩ đầu tiên của vọng cổ luyện hóa, vốn dùng để bảo vệ giới hạn, nay đều kéo theo cái đuôi lửa mà rớt thẳng xuống đất. Ngoại trừ những cái thiên đạo nguyên thủy nhất, toàn bộ các cái vị cách còn lại đều lần lượt bị tước đoạt. Những thiên đạo kia hình thái bất nhất, có hình linh rồng, có hình dạng anh linh, có thân thể dị tộc, nhưng toàn bộ đều trong khoảnh khắc bị dị hóa thành quái vật do những khối thịt hợp thành. Theo sự giáng lâm, chúng giải xuống từng cơn mưa máu tanh nồng, ăn mòn đại địa ở bốn phương tám hướng thành vô số những cái hố như tổ ong. Trong đó còn có một đứa trẻ khổng lồ toàn thân giữa nát, vừa rơi vừa khóc, thân thể không thể tự khống chế, đang lao thẳng về phía phong hải quận. Hạo kiếp đã đến, thiên địa đang tự xé mình thành từng mảnh, còn vạn vật chẳng qua chỉ là lớp bụi bặm bám trên da trời. Những ranh giới tự nhiên từng phân chia lãnh thổ giữa các tộc giờ đây đã hóa thành những vết nứt tận thế. Còn có gió từ trong thiên ngoại xuyên qua thiên mạc đã vỡ vụn tràn vào nhân gian, mang theo ký tức hoang sơ từ thuở khai thiên lập địa, nhưng lạnh hơn, nặng hơn bất kỳ lúc nào, như đang thúc giục vạn vật sinh linh mau chóng tự khắc bia mộ cho chính mình. Và trên thiên mạc, ở giữa hỗn độn cuồn cuộn, từng tòa thánh địa rốt cuộc chậm rãi hiện ra. Bên trong từng bóng người đứng đó với ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống mảnh đại lục sắp quy về hư vô này. Vạn vật chúng sinh, ở dưới ánh mắt ấy tim đập dồn dập, giống hệt như 27 năm trước. Và ngay vào thời khắc nguy cấp ấy, đúng khoảnh khắc hạo kiếp giáng lâm, từ hoàng đô nhân tộc vang lên tiếng hảo khí lệnh. 27 năm chuẩn bị, vào lúc này cũng phải toàn diện bộc phát. Ở trong phong hải quận, từng tòa trận pháp do tù sĩ tạo thành phát sáng, hóa thành từng đạo quang ảnh vút lên cao. Trên tế nguyệt đại vực, nghịch nguyệt điện xoay chuyển, vô số tu sĩ nghịch nguyệt lao ra. Người dẫn đầu là Lão Cửu, bên cạnh là Thế Tử và những người khác, đồng thời bộc phát ra lực lượng riêng. Vạn tộc cũng là như vậy. Ở trong Minh Cốt tộc, đại quân xương trắng sắp hàng chỉnh tề, hàng vạn chiến binh bạch cốt tay cầm xương đao, trong hốc mắt bộc bừng một ngọn lửa, chập chờn sáng tối. Tộc trưởng của bọn họ đứng nơi tiền tuyến, sờ vào vết nứt ở xương sườn, đột nhiên bật cười, tiếng cười giống như xương cốt ma sát vào nhau, tràn đầy sự điên cuồng và dữ tợn. Cống phẩm của tộc chúng ta, dùng xương cốt của chính mình có được không? Ở trong thiên thiết tộc, trong tổ mẫu trung tâm, xúc tu của mẫu trùng cuốn lấy cái đầu của mình. Kết quả suy diễn mà bà ta ngày đêm khao khát, tựa như ánh sáng le lói cuối cùng, không thể chiếu rọi cái tổ trùng tắm tối tăm nơi bà ta ngự trị, khiến cho bà ta chọn cách là từ bỏ. Vốn đã chuẩn bị đón nhận tử vong sắp đến, nhưng cái nỗi không cam lòng dâng lên từ tận đáy lòng đã khiến bà đột ngột ngẩng đầu, hướng lên bầu trời mà gào thét. Dưới tiếng hò hét ấy, tất cả tổ mẫu bung ra, toàn bộ tu sĩ của tộc họ lao thẳng lên bầu trời. Còn có đồ linh tộc, biểu tượng đã sụp đổ, hạo kiếp của họ đã giáng xuống, thế nhưng tộc trưởng của họ lại nhe răng cười. Giơ cao cây quyển trượng đã gãy, hướng lên trời phát ra tiếng gào thét điên loạn. Trong tiếng gào thét, tuy đã không còn được hào khí năm xưa, chỉ còn lại vô tận bi thương và tuyệt vọng. Nhưng nó có cả sự bất khuất. Vạn tộc đều là như vậy. Nếu như đã định sẵn là phải chết, thì cho dù có là tộc quần, nhút nhát nhất như thố tộc, thì trong khoảnh khắc này cũng bốc cháy lên một bầu máu nóng. Bởi vì trong cuộc tàn sát trước cái chết, nếu như có thể mang theo vài tên địch nhân, vậy thì ít nhất bản thân cũng cảm thấy là chết cũng đáng. Mà dòng máu của nhân tộc thì lại càng không thể thiếu. Lúc này trong kinh đô, chiếu chỉ của Ly Họa Nữ Đế vang lên, cả kinh đô chấn động. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.